Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, Kim Sư Chấn Chỉ. Cái này cùng Triệu Tinh Thần dùng thiên cung đến mượn nạp khí vận cũng kém không nhiều. Một phương tiểu thiên địa đều là địa bàn của mình. Mượn lực lượng của nó công kích đối thủ. Thiên mục là có thể nhìn thấy bên trong hết thảy. Bất quá, muốn xông vào đoán chừng khó khăn. Triệu Tinh Thần len lén thử một chút. Chính mình một kề sắt nồi. Sắt nồi bên trên lập tức truyền đến một trận kinh khủng lực phản chấn. Cái kia dứt khoát ôm cây đợi thỏ đi. Đang nghĩ ngợi, Triệu Tinh Thần cảm giác trong cơ thể thiên cung khẽ động. Phát hiện nó lại phát sáng lên. Lúc này, một đạo huyền kim sắc chùm sáng từ phía trên cung trong bay ra. Hình như ích quang xuyên suốt giống nhau tại sắt nồi bên trên không ngừng quét nhìn. Mà một chút phù văn không ngừng từ sắt nồi bên trên bốc lên ra bị thiên cung hấp thu. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần cỗ này cảm giác quen thuộc lại truyền tới. Mà lại, càng ngày vượt vượng, lại không lâu, trước mắt rộng mở trong sáng. Triệu Tinh Thần cảm giác cái kia miệng sắt nồi thành chính mình chi vật giống như. Sẽ không là ảo giác a? Cái thằng này thử một chút, là chân thật, chính mình lại có thể không nhìn sắt nồi tùy ý ra vào. Sắc tạc, ngươi hôm nay phải chết. Ta Niệm Khinh Ảnh muốn là trời hạ nữ tử đòi lại công đạo. Niệm Khinh Ảnh phẫn nộ chỉ vào Mâu. Nguyên mắng nói. Ta nói Thiên Hà công chúa. Người gọi lão phu sắc tặc có ý tứ gì? Mâu Nguyên kém chút khí bạo phổi. Hỏi lại nói. Chính mình làm sự còn không rõ ràng lắm sao? Niệm Khinh Ảnh một bên công kích một bên hừ nói. Ta nói. Chúng ta khẳng định có hiểu nhầm. Lão phu đến Thiên Hải Thành cũng không có chọc giận các ngươi Thiên Hà Cung. Ngươi vì sao một mực dây dưa không dưới? Mâu Nguyên hoàn toàn chính xác cảm thấy oan đâu. Nghĩ hỏi cho rõ. Lão không biết liêm sỉ. Thế mà chết không nhận. Chết. Niệm Khinh Ảnh giận dữ nói. Bàn tay tâm bên trên đột nhiên sáng lên. Thế mà xuất hiện một tôn vàng óng ánh sư điêu. Triệu Tinh Thần lập tức thân tâm chấn động. Cảm giác cái kia sư điêu tựa như là chính mình sử dụng chi vật giống như. Tỉ mỉ ngắm thêm vài lần. Phát hiện cái kia sư điêu tựa như là cùng loại kim sư cái chặn giấy dạng sự vật. Loại này sự vật giống nhau xuất thân từ hoàng cung. Là hoàng đế dùng để ép viết xong tấu chương. Có thời gian sợ bị gió thổi đi nha. Niệm Khinh Ảnh đem kim sư cái chặn giấy hướng phía trước ném đi. Lập tức, một tôn kim sư gào thét. Thở một tiếng, Mâu Nguyên như bị sét đánh, áo bào đều cho xé rách, bộ ngực trước lưu lại một đạo rưỡi thước dài miệng máu. Sâu gần xương cốt, sắc tạc, chết, Niệm Khinh Ảnh lại là một tiếng quát lên. Kim sư cái chặn giấy lần nữa gào thét, liên tục chộp tới, Mâu Nguyên lập tức bị bắt ngã xuống đất, cuồng nhả máu tươi. Giờ khắc này, kim sư cái chặn giấy hình như cùng sắt nồi hòa thành một thể. Thiên Hải Thành khí vận cho hết mượn đi qua. Mâu Nguyên ti nói thực lực cường hãn, nhưng cũng không thể thừa nhận. Niệm Khinh Ảnh một điểm không có bỏ qua cho hắn ý tứ. Điều động kim sư chuẩn bị tới lần cuối một cái. Cái này một cái xuống dưới Mâu Nguyên khẳng định chơi xong. Triệu Tinh Thần xem xét, lập tức biến hóa thành Tam Trưởng Lão Tăng Khánh dáng vẻ ra bên ngoài oanh một cái. Thiên Tử Long đụng đi qua. Lập tức kim quang nổ tung, kim sư cái chặn giấy bị đâm đến oai tà bay ra ngoài. Nhanh đi theo ta, Triệu Tinh Thần xông Mâu Nguyên nói. A, Tăng huynh ngươi đã đến. Mâu Nguyên xem xét, lập tức đại hỉ, căn bản là không có cân nhắc. Đi theo Triệu Tinh Thần liền chạy, mà một cái khác thất phẩm cảnh ra hỏa chân cũng nhanh. Theo sát lấy chạy tới. Bất quá, còn lại mấy cái ba bốn phẩm cảnh liền không có tốt như vậy chờ. Bị Niệm Khinh Ảnh kim sư cái chặn giấy trực tiếp bẻ vụn xé tâm. Biến thành một đoàn huyết vụ. Ba người một đường trốn như điên đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Tam Trưởng Lão tới kịp thời a, Mâu Nguyên co quắp ngồi trên đất. Chắp tay cảm tạ nói. Tam Trưởng Lão, trước kia ta Lý Hoài nhiều có đắc tội. Mời thông cảm, một cái khác thất phẩm cảnh người gọi Lý Hoài. Có vẻ như trước kia đắc tội qua Tăng Khánh. Giờ phút này một mặt đỏ bừng nói. Không có việc gì, chuyện quá khứ liền để nó đi qua. Triệu Tinh Thần một mặt rộng rãi vỗ vỗ bả vai hắn. Kỳ thật, định thân thuật nháy mắt thi triển ra. Lý Hoài lập tức không thể động đậy. Đồng Tam, cái này đưa cho ngươi. Triệu Tinh Thần cười lớn một tiếng. Đem Lý Hoài vứt cho Đồng Tam. Được rồi, Đồng Tam đại hỉ. Thất phẩm cảnh đối với hắn hữu dụng. Cái thằng này cái dám đỉnh phong lấy bắt Lý Hoài tránh một bên tiêu hóa đi. Mâu Nguyên giật mình. Bất quá, chậm, giờ phút này hắn khí lực kiệt sức. Chỗ nào là Triệu Tinh Thần đối thủ? Di hình đoạt hồn. Này thuật trên người Triệu cô độc dùng N lần. Triệu Tinh Thần vẫn là lần đầu dùng trên người tự mình. Ngươi là ai? Ngươi tên hỗn đản. Mâu Nguyên giãy giụa lấy. Gào thét lớn. Ha ha, Mâu Nguyên. Ta cùng ngươi thanh long bảo thế nhưng là lão bằng hữu. Triệu Tinh Thần cười cười. Biến trở về nguyên hình. Ngươi, ngươi là Triệu Tinh Thần. Mâu Nguyên lập tức mặt như cho tàn. Tinh khí thần một tiết ngàn dặm. Nguyên thần bị đồng hóa. Hoa nở cũng sen. Triệu Tinh Thần lại về tới thời trẻ con. Ngồi tại trong đài sen. Xung quanh là hỗn thiên lăng hộ thân. Rùa tiên y áo khoác. Huyền hoàng ánh sáng uẩn dục thai tâm. Sau hai ngày, huyền hoàng ánh sáng thu liễm. Triệu Tinh Thần mặt mày tỏa sáng từ quang mang bên trong đi ra. Bát phẩm cảnh, rốt cục bước vào bát phẩm. Đồng Tam thu hoạch càng lớn. Thế mà liên tục tăng lên hai nguyên. Hoàn toàn tiêu hóa Lý Hoài. Bước vào thất phẩm cảnh. Người nguyên thần đoán chừng đạt tới thiên tiên cấp. Đồng Tam ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Có chút phát chua nói. Ha ha, thăng lên một điểm điểm. Triệu Tinh Thần một mặt khiêm tốn nói. Còn một điểm điểm, ngươi vốn là nửa bước thiên tiên nguyên thần. Hiện tại thăng lên một điểm điểm. Cái kia khẳng định thiên tiên cấp nguyên thần. Đồng Tam tức giận nói. Ngươi không phải cũng khôi phục lại thiên tiên cấp nguyên thần sao? Triệu Tinh Thần liếc xéo hắn một chút. Cười nói. Ta kia là khôi phục. Lão tử vốn là kém chút kim tiên cấp. Ngươi là biến thái. Biến thái cuồng. Đồng Tam miệng đầy vị chua. Một mặt giận dữ. Ta biến thái ngươi há không là càng tốt hơn. Bằng không thì. Ngươi ở đâu ra thất phẩm. Triệu Tinh Thần nói. Ai. Được rồi. Lão tử đoán chừng vĩnh viễn đều không đuổi kịp. Đồng Tam ủ rũ cúi đầu lắc đầu. Đồng Tam. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Triệu Tinh Thần nói. Nói chính là. Đồng Tam ông cụ non nói. Nếu như ta lấy thiên tiên thân phận phi thăng tiên giới. Sẽ hay không bảo lưu lại ta trên mặt đất giới công lực? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha, cái kia vô dụng, bên trên không thừa nhận. Bởi vì, phàm là phi thăng thượng giới toàn đều phải từ nhân tiên nhất phẩm bắt đầu. Có cái thế thiên tài sẽ trực tiếp bước vào nhị phẩm. Cái kia đã đỉnh thiên. Đồng Tam cười, một mặt hưng tai nhạc họa. Cái gì phá quy củ? Cùng. Lão tử tại hạ giới cố gắng hoàn toàn uổng phí. Triệu Tinh Thần giận dữ nói. Đây là thiên quy. Ai cũng làm trái cõng không được. Đồng Tam cảm giác trong lòng thăng bằng rất nhiều. Có người dịch dung thành ta bộ dáng. Còn vô cùng giống. Đến cùng là ai? Giờ phút này. Thiên Hải cung trong. Triệu Chấn Dương lại là nhíu chặt lông mày. Đáng tiếc cho hắn chạy. Có chút giống như là thanh long bảo người. Niệm Khinh Ảnh nói, thanh long bảo người làm sao cùng hái hoa đạo tặc cấu kết ở cùng một chỗ. Như thế hiếm lạ, Triệu Chấn Dương nói, có lẽ là quan hệ cá nhân. Vi Linh nói, thanh long bảo công lực đạt tới cửu phẩm cảnh. Cái kia đoán chừng đã là đại trưởng lão, bảo chủ, thái thượng trưởng lão Chi Lưu. Bọn hắn đến làm gì sao? Không phải là nhằm vào ta Thiên Hải cung chiêu tế. Triệu Chấn Dương hừ nói. Ta nghe nói Thanh Long Bảo cùng Hạo Thiên Tông kết oán rất sâu. Bọn hắn nhiều lần ám toán qua Triệu Tinh Thần. Bất quá, hình như vận khí không tốt. Đều thất bại. Lần này, có phải hay không là bởi vì Triệu Tinh Thần mà đến? Vi Linh nói, là, tám thành như thế. Chỉ bất quá, bọn hắn vận khí như thường đặc biệt chênh lệch. Thế mà bày bên trên nghĩa muội ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Chấn Dương mừng rỡ cười ha hả. Triệu Tinh Thần quá đáng ghét. Lúc này, Đứng một bên Triệu Mỹ Hà tức giận nói. Úc, ngươi lại không biết hắn. Hắn làm sao có thể ác. Hẳn là, hắn ức hiếp ngươi rồi. Triệu Trấn Dương hỏi. Hắn dám. Triệu Mỹ Hà hừ nói. Cái kia ngươi là sao như thế nói hắn. Triệu Trấn Dương hỏi. Mỹ Hà là ta làm cho một bàn đồ ăn. Kết quả bị Triệu Tinh Thần một cái gọi Triệu cô độc thủ hạ đánh bại. Mà lại, rất là tinh xảo. Lệnh ra lại là Triệu Tinh Thần nô bộc. Mà lệnh Vô Tùng Nhi tử lệnh Hải Huyền lại là Vu Lư Chi Đồ. Thụ sư mạng qua đến cầu thân. Niệm Khinh Ảnh nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.